Truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 13 Nhất Linh Bán Kiếm. Tác giả Gia Cát Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Lúc này Đới Thiên Cừu nghe mà lòng cảm thấy chua xót dị thường. Thầm nghĩ, mình vì một ngọc ca ca mà phải đi đến dân hiệp để gieo mình xuống sông tự tận. Ở đây lại có một vị cô nương nào đó đang cùng với một ngọc ca ca đang tình tự nơi cảnh núi rừng cô tịch này. Nàng đang nghĩ ngợi mông lung thì bỗng nghe một giọng nam nhân thở dài sườn sượt. Tiếng thở dài nghe sao quen thuộc lạ thường, khiến cho Đới Thiên Cừu giật nảy người một lượt. Không thấy hai người ngọc ca ca, mà mình vừa nghĩ tới lại là một người. Nếu vậy thì nữ nhân kia là ai? Công Tôn Ngọc dám ở đây hò hẹn riêng tư mà không nghĩ gì đến Biện Linh Vân. Ngày đêm nén nỗi nhục nhã sống ở Thuần Dương Cung, còn mình nữa, kẻ đang có ý định đến du hiệp để được cùng chàng chết chung một chỗ, không lẽ chàng cũng quên mất rồi sao? Để xác định cho chính xác, nàng bế khí nhẹ nhàng tiến về phía có tiếng nói phát ra. Đi được một đoạn không xa, nàng phát hiện dưới một cội thông có đôi thanh niên nam nữ đang vai tựa má kề tình tự bên nhau. Vừa nhìn thấy đôi hai người này, dù là chỉ nhìn ở phía sau, nhưng máu trong người của Đới Thiên Cừu đã đông đặc lại. Nam nhân kia còn không phải là Công Tôn Ngọc hay sao? Còn nữ nhân kia thì bờ vai tròn trịa, mái tóc quyền buông xõa, tấm thân thon thả, cũng đủ nhận ra đó là một giai nhân tuyệt sắc. Phàm con người ta yêu rất dễ biến thành hận, yêu càng nhiều thì hận càng nhiều. Lúc này Đới Thiên Cừu quả rất hận, hận đến không bút mực nào tả xiết. Nàng không hận nữ nhân kia, mà chỉ hận Công Tôn Ngọc. Nàng hận không phải vì Công Tôn Ngọc phụ tình mình, mà hận vì Công Tôn Ngọc đã nhẫn tâm phụ bạc một thiếu nữ ôn hòa hiền diệu, đã một lòng một dạ trông chờ gã, đó là Biện Linh Vân. Đến bây giờ nàng mới rõ được bộ mặt thật của tên giả nhân giả nghĩa này. Không ngờ gã có thể bỏ mặt mối sư cừu nặng như núi không lo đến. Nhu kinh bị quỷ mà gã không chút buồn phiền, lại ở đây tư tình với người ngọc. Hận người rồi hận mình, lẽ ra mình phải ở lại trên núi luyện công vài năm nữa cho thật thuần thục, để rồi tìm thù bất cộng đối thiên của mình để báo thù. Lẽ ra mình không nên gấp rút xuống núi đi tìm kẻ bội bạc này để phải chứng kiến một chuyện đau lòng dưới đây. Lòng phẫn hận liền đến cực điểm. Hơn nữa bản tính nàng xưa nay rất là bộc trực, ghét kẻ ác hơn cừu nhân. Đới Thiên Cừu phóng một bước ra ngoài quát lớn: Công Tôn Ngọc, kẻ phụ nghĩa vong tình, tên mặt người giả thú, đỡ một chưởng của ta. Đới Thiên Cừu tuy tức giận đến cực điểm, nhưng nữ nhân một khi đã chung tình với ai thì đến chết tình ấy vẫn không phai lạc. Vì vậy chưởng của nàng đánh ra tuy đột ngột nhưng chỉ dụng có bãi thành công lực. Công Tôn Ngọc làm sao ngờ được kẻ đột kích mình chính là Đới Thiên Cừu. Tuy nghe giọng nói rất quen, nhưng đang lúc cấp bách, chàng không kịp nhận ra đó là ai, cũng quên mất mình đã không còn công lực, vội vàng quay lại thi triển một chiêu trong thiên tinh chưởng pháp, đó là thủ trích thần tinh để đón đỡ. Thiên tinh chưởng pháp vốn là một môn tuyệt học đủ xưng hùng xưng bá của lạc thủ thần ma, nhưng nay Công Tôn Ngọc đã không còn một chút nội lực nào thì làm sao mà đương cử nổi với bãi thành chân lực của Đới Thiên Cừu chứ. Chưởng vào nhau cả đối phương, và chàng cũng chưa kịp nhận ra thì đã tối tăm mặt mày, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, văng vào trong bụi cây bất tỉnh nhân sự. Đới Thiên Cừu biết rõ công lực của Công Tôn Ngọc không hề xuất kém mình, nhưng sao chỉ mới có bãi thành công lực lại khiến chàng bị thương nặng đến như vậy? Sự việc diễn ra quá ư là bất ngờ. Nàng kêu lên một tiếng căm phẫn hận lẫn niềm thương cảm, làm cho nàng đứng ra như một pho tượng đá, không biết phải làm sao hơn nữa. Nữ nhân ngồi cạnh Công Tôn Ngọc chính là Thẩm Nam Thi. Nàng không ngờ Công Tôn Ngọc đã quên mình mất hết công lực, dám mạo hiểm đón đỡ một chưởng của đối phương. Sự việc diễn ra quá nhanh, nàng muốn ra tay cứu viện cũng không kịp. Thẩm Nam Thi thấy Công Tôn Ngọc bị thương nặng như vậy, đang định quay lại lấy mạng đối phương trả thù cho Ngọc ca ca. Nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương, chính là Đới Thiên Cừu, kẻ đã giả nam trang đến cướp bàn ly kiếm, cũng chính là hầu nhan tri kỷ của Ngọc ca ca, thì nàng cảm thấy tiếng thoái lưỡng nạt. Hai người đứng lặng nhìn nhau một thoáng. Thẩm Nam Thi dậm chân thở dài nói: "Đợi tỷ tỷ à, sao lại ghen bóng ghen gió như vậy? Ngọc ca ca đã bị mất hết công lực, giờ còn chịu thêm một chưởng này nữa, bây giờ phải tính làm sao đây?" Đới Thiên Cừu cũng đã nhận ra Thẩm Nam Thi phần vì việc mình đến cướp bàn ly kiếm là việc làm có lỗi với đối phương, phần vì thấy Công Tôn Ngọc thương thế trầm trọng như vậy, không biết sống chết thế nào, nên tất cả nỗi phẫn hận ở trong lòng đều biến mất hết. Cả việc gì sao đối phương biết rõ thân phận của mình, nàng cũng không cần hỏi, vội vàng phi thân đến bên Công Tôn Ngọc, ôm chàng vào lòng nước mắt lưng tròng nói: "Thẩm cô nương ơi, việc này cũng lỗi tại ta quá lỗ mãng, nhưng ta cũng không ngờ Ngọc ca ca lại không đỡ nổi một chưởng với bãi thành công lực của ta. Nhưng việc đã thế này rồi, để từ từ hãy nói, trước tiên là phải cứu người đã. Cô nương có thứ linh dược nào có công hiệu cải tử hoàn sinh hay không?" Thẩm Nam Thi cũng gạt nước mắt nói: "Linh dược thì có, nhưng phải qua trăm ngàn khổ ải mới tìm được, để mà phục hồi công lực lại cho Ngọc ca ca. Nhưng đến nước này chỉ còn cách dùng nó để cứu mạng cho Ngọc ca ca trước rồi tính sao." Dứt lời lấy trong áo ra ba hạt nguyên đơn màu xanh biếc, giò nát xong rồi nhóm vào miệng của Công Tôn Ngọc. Thẩm Nam Thi cho Công Tôn Ngọc uống xong, quay lại thấy Đới Thiên Cừu vẫn chưa ổn định thần hồn, thở dài rồi nói: "Muội biết Cừu tỷ tỷ mới hạ sơn không lâu, nên Cừu tỷ tỷ còn chưa biết hết những chuyện mà Ngọc ca ca gặp phải từ khi chia tay với Cừu tỷ tỷ đến bây giờ. Ngọc ca ca đã được uống nước của ba hạt ngọc diệp kim liên, chắc không còn nguy hại gì đến tính mạng nữa đâu. Để muội kể cho Cừu tỷ nghe những nguy nan mà Ngọc ca ca gặp phải gần đây." Thế là nàng đem chuyện Công Tôn Ngọc sau khi vô tình hủy hoại nhu kinh, phải đến du hiệp tìm Tri Túc Ngư Ông để hỏi thăm về Linh Long Chỉ, rồi việc chàng bị sư phụ nàng ở Du Sơn Thần Lão đã thương, cả việc bị Độc Tí Xài Nhân và Lan Tâm Tú Sĩ gia hại, xong mới đến chuyện hai người trải qua biết bao là gian khó, tìm được Ngọc Diệp Kim Liên, vân vân kể lại một lượt. Thì ra Công Tôn Ngọc sau khi từ biệt Tri Túc Tiên Ông ở Gia Định Sơn, lập tức đi thẳng đến Nga Mi Sơn. Chàng tuy thượng thừa công phu nhưng đã bị mất hết rồi, tài chân cử động vẫn chưa được nhanh nhẹn hơn người thường. Bởi vậy sau khi nhập sơn, chàng tìm đến Tri Túc Ngư Ông hướng dẫn không đến nỗi khó khăn lắm. Tuy nhiên đường xuống hồi đầu cốc lại cực kỳ hiểm trở, hơn nữa lại còn nhiều xà trùng độc vật, khiến người thường nhìn đã ngán sợ rồi, muốn quay đầu trở lui. Chính vì vậy mà tuyệt cốc này mới có tên là hồi đầu cốc. Công Tôn Ngọc cẩn thận dò từng bước, nhưng vượt qua được mấy tảng đá lớn, chàng đã nhìn thấy một con độc xà cực lớn nằm chết phân thây thành mấy đoạn. Nhìn thấy xác con độc xà, Công Tôn Ngọc không khỏi nhủ thầm: mấy lúc gần đây mình không gặp vận may, hay là có ai đó đã đến sớm một bước mà lấy mất Ngọc Diệp Kim Liên rồi. Nhưng đã đi đến đây thì chàng không thể quay đầu trở lại, đành lần hồi tìm đường đi xuống. Đi được một đoạn nữa, chàng bỗng nghe có mùi hương thoang thoảng đâu đây, khiến tinh thần của chàng phấn chấn hẳn lên. Nơi đây là một hiệp cốc kẹp giữa hai vách núi dựng đứng cao vút. Đã vậy đường đi còn phải len lỏi giữa những tảng đá nhọn quắc cao quá đầu người. Công Tôn Ngọc đi chậm lần theo hướng mùi hương tỏa ra, đi lẫn quẩn giữa rừng đá lởm chởm một lúc lâu, cuối cùng chàng nhìn thấy một con độc xà. Con độc xà này dài hơn hai trượng, dãy li ti ở trên mình. Con rắn phát ra màu ngũ sắc, nhìn đã thấy rợn người, nhưng đầu rắn thì lại rất to. Thân hình của nó to lớn cuộn tròn, không biết còn sống hay đã chết. Nhìn kỹ thì người bị rắn quấn là một nữ nhân, toàn thân của nàng từ trên xuống dưới bị quấn chặt, chỉ có một cánh tay phải cầm kiếm là ở bên ngoài. Công Tôn Ngọc tiến gần hơn chút nữa, nhìn kỹ lại thì không khỏi kinh hãi đến thất thần. Thì ra người bị nạn chính là Thẩm Nam Thi. Thì ra Thẩm Nam Thi thấy Công Tôn Ngọc không đồng ý để nàng đi cùng, nên đã rời khỏi Nga Mi Sơn trước, vì sợ chàng mất hết công lực không kham nổi chuyến đường đi gian nan này. Nhưng trước khi đi, nàng còn để lại thư giả vờ như định đoạn tuyệt với chàng. Dụng ý của nàng thật tốt và cũng thật là khổ cho nàng. Nếu như không có nàng đi trước mở đường, thì chắc chắn Công Tôn Ngọc đã phải chết dưới nọc độc của con rắn này rồi. Trước tình hình này, Công Tôn Ngọc dù có trái tim bằng sắt đá cũng không khỏi cảm động đến phải rơi lệ. Vội vàng gỡ thanh kiếm trong tay Thẩm Nam Thi, chém mấy nhát đứt ngang thân của con rắn, giải thoát cho nàng. Nhưng Thẩm Nam Thi đã tuyệt khí, tay trái còn nắm chặt đó hoa sen màu vàng. Cánh sen đã rơi rụng gần hết, nhưng gương sen thì vẫn còn nguyên vẹn. Trong gương sen có mấy hạt sen màu xanh như ngọc. Trong võ lâm vẫn thường nghe đồn rằng, phàm những thiên tài địa bảo trong chốn nhân gian đều có những xà trùng quái thú để bảo vệ. Vậy ra Thẩm Nam Thi vì đó hoa sen này mà phải xung đột với ác xà, kết quả bị ác xà đả thương. Công Tôn Ngọc sau khi kéo được Thẩm Nam Thi ra khỏi thi thể của độc xà, thấy nàng đã thơm thớp, chỉ còn trái tim là còn đập chút ít. Công Tôn Ngọc nghe lòng đau như cắt, vội moi ra một hạt sen bỏ vào miệng nhai nát, sau đó mớm vào miệng của Thẩm Nam Thi. Thấy Thẩm Nam Thi vẫn không tỉnh lại, Công Tôn Ngọc sợ nhai tiếp một hạt sen nữa mớm vào miệng của nàng. Lần này thì quả nhiên kiến hiệu, mớm mới nửa chừng thì Thẩm Nam Thi đã tỉnh dậy. Thẩm Nam Thi phục hồi tri giác, mở mắt ra thấy mình đang nằm trong lòng của Công Tôn Ngọc, lại đang môi môi má má cười cận bên nhau thì mặt đã đỏ bừng. Nàng vừa mới tỉnh dậy, không còn sức kháng cự hay là vì một lý do nào đó, nàng chỉ thấy nằm im nhắm mắt. Công Tôn Ngọc biết Thẩm Nam Thi đã tỉnh lại, nhưng vì sợ thương thế của nàng quá nặng, dược lực không đủ hiệu quả, nên vẫn mớm hết linh dược cho nàng. Xong đỡ nàng ngồi dậy, gạt nước mắt mỉm cười nói, Ta không thể vận công hỗ trợ cho nam muội, muội mau hành công, dẫn dược lực đi. Lúc này Thẩm Nam Thi nhìn thấy gương sen bị môi mất gần hết hai hột, vội ngắt lời Công Tôn Ngọc, Ngọc ca ca, loại linh dược này quý hiếm, sao Ngọc ca ca lại có thể tự ý sử dụng như vậy? Lỡ đâu dược lực không đủ để phục hồi công lực cho Ngọc ca ca thì biết đi đâu mà tìm lại. Công Tôn Ngọc thấy Thẩm Nam Thi vừa tỉnh lại, hoàn toàn không lo gì đến tình thế nguy cấp mà nàng vừa tỉnh lại đã lo lắng cho mình, thì lòng cảm thấy vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Ánh mắt của chàng tràn ngập vẻ cảm kích nhìn nàng nói, Ngọc Diệp Kim Liên do nam muội tìm thấy, đừng nói nó chỉ có tác dụng phục hồi công lực cho ta, dù cho nó dùng để cứu mạng sống của ta thì ta cũng phải dùng nó để cứu mạng nam muội trước. Hơn nữa, việc báo thù cho sư môn Công Tôn Ngọc này đã phải tự sức mình mà làm, thì không có mặt mũi nào để trông chờ vào dược vật của trời đất. Thẩm Nam Thi nghe nói, chỉ còn biết thở dài, ngồi ngay ngắn vận công trị liệu nội thương cho mình. Chỉ một khoảng thời gian ngắn, Thẩm Nam Thi cảm thấy trong người thư thái hẳn lên, thậm chí nội lực còn dồi dào nữa là khác. Nàng thầm nghĩ, Ngọc Diệp Kim Liên quả nhiên thần hiệu vô song, có điều giảm đi hai hạt, có làm ảnh hưởng gì đến chuyện phục hồi công lực cho Công Tôn Ngọc hay chăng? Thẩm Nam Thi hành công xong nhìn lại thấy máu rắn dấy lên trên người mình bê bết thì nhíu mày nói, Ngọc ca ca, ngồi chờ một lát, tiểu muội đi rửa ráy sơ sơ các vết máu ở trên người, rồi sẽ quay lại ngay. Không chờ Công Tôn Ngọc gật đầu, Thẩm Nam Thi đã biến mất đằng sau tảng đá nhọn lô nhô kia. Thẩm Nam Thi đi rồi, Công Tôn Ngọc nhìn ba hạt sen trong tay mà lòng không khỏi nghĩ ngợi miên man. Thẩm Nam Thi là một thiếu nữ đáng thương, nàng đối với mình si tình như vậy, nỡ lòng nào mình lại để cho nàng phải khổ. Nhưng lòng này biết có được người khác cảm thông được hay không? Mai này lỡ đâu biện linh dân cho mình là kẻ vong tình bội nghĩa, chừng đó dù có trăm cái miệng cũng khó lòng biện bạch. Việc thứ hai là linh dược đã tìm thấy, tiếp theo cần tìm gặp Trí ca ca. Nhưng giang hồ rộng lớn như vậy, biết đi đâu mới tìm được vị võ lâm quái kiệt này chứ? Công Tôn Ngọc còn đang đắm chìm trong suy tưởng thì Thẩm Nam Thi đã trở lại. Thấy Công Tôn Ngọc nhìn ba hạt sen trong tay đến thất thần thì thở dài nói: "Ngọc ca ca, muội có hỏi Tri Túc Ngư ông, được biết loại sen này có thể cất giữ lâu năm không hư hại, chờ khi nào gặp được người có công lực đủ sức trợ dẫn dược lực khắp kỳ kinh bát mạch thì mới uống vào. Nhưng Lục Chiếu Thần Quân là kẻ thù bất cộng đái thiên, Ngọc ca ca đương nhiên không thể đến nhờ lão. Trước tiên cần tìm Lạc Thủ Thần Quân để thương lượng. Ngọc ca ca biết thân lão tiền bối hiện giờ ở đâu không?" Công Tôn Ngọc lắc đầu nói: "Tí ca ca tựa như thần long ẩn hiện vô thường, chỉ có lão đi tìm mình chứ mình không thể tìm lão. Nhưng Tí ca ca có hạn định, trong vòng một năm sẽ trở lại tái đấu với Lục Chiếu Thần Quân. Vì vậy cách tốt nhất là đến Lục Chiếu Sơn để chờ. Mặt khác ta cũng có hẹn với Phục Ma Thần Ni và Nhị Sư Huynh ở Tiên Viên Phong trong vùng núi Lục Chiếu." Thẩm Nam Thi hơi cau mày, mắt nàng long lánh lệ. Lục Chiếu Sơn Thuần Dương Cung có biện linh dân đang trông ngóng Ngọc ca ca. Nếu lỡ nàng nhìn thấy tiểu muội rồi xảy ra hiểu lầm thì nàng khổ biết mấy. Ngọc ca ca cũng bị khó xử, bởi vậy muội sẽ không đi cùng với Ngọc ca ca đến đó được. Tình cảm của chúng ta chân thành, thẳng thắn, rất đẹp mà cũng rất buồn. Chỉ đáng tiếc muội nhắc lại câu đã để lại hôm trước: ninh sử ngã bi, mạc giáo quân sầu. Mong rằng chuyến đi này thuận lợi, Ngọc ca ca được phục hồi thần công, rửa được sư cũ. Sau đó thì cùng biện tỷ tỷ và đế tỷ tỷ như chim liền cánh, cây liền cành. Từ nay Ngọc ca ca đừng nhớ tới muội, cũng đừng nhắc tới muội. Cứ để Thẩm Nam Thi này ngày ngày đứng ngắm mây trôi trên đỉnh Thúy Vân Phong, đêm đêm đứng nhìn sao trời, gặm nhắm nỗi tương tư của riêng mình đi. Mấy lời này của Thẩm Nam Thi nói thật là chân thật, chậm như rất thương, như hờn như trách cho số phận kém may mắn của mình. Tình của nàng đối với Công Tôn Ngọc biểu lộ không cần che giấu, nhưng những giọt lệ sầu ly biệt của nàng cố gượng lại không để tuôn rơi ở trên má. Công Tôn Ngọc là một người bằng xương bằng thịt, nào phải là sắt đá. Nhìn thấy vẻ sầu khổ của nàng, đến khi nhìn ánh mắt đầy ngấn lệ của nàng, chàng không kềm được lòng nữa. Nước mắt tuôn xuống như mưa, giang tay ôm chặt lấy nàng. Lúc này Công Tôn Ngọc đã động tình, nhưng Thẩm Nam Thi vẫn miễn cưỡng khống chế được lòng của mình. Nàng tránh sang một bên rồi nói: "Ngọc ca ca không cần thương cảm cho muội, Thẩm Nam Thi này còn lương tri. Muội không trách Ngọc ca ca vô tình với muội, cũng chẳng ghen tị gì với biện linh dân đới tỷ tỷ. Muội càng không thể vì tình cảm của mình mà làm hỏng mối luân duyên của ba người. Muội chỉ mong rằng chúng ta gặp nhau quá muộn, và mối luân duyên này đành hẹn kiếp lai sinh. Kiếp này muội sẽ làm giống như vị sư tỷ, vĩnh viễn rời khỏi Du Sơn, trọn đời trường tai lễ Phật, tu tích huệ nghiệp cho kiếp sau." Dứt lời nàng quay người đi, từng hàng lệ tuôn rơi, nàng phóng người lướt đi. Công Tôn Ngọc vội vàng đuổi theo, miệng kêu lên: "Nam muội khoan đi đã." Thân hình của Thẩm Nam Thi khẽ rúng động, nàng hơi chậm bước một chút, Công Tôn Ngọc đã bắt kịp. Chàng ôm khẽ đôi vai của nàng, xoay người nàng lại. Đôi mắt chàng hãy còn ướt lệ, nhưng trong ánh mắt chàng lộ rõ nét cương quyết, trầm giọng nói: "Nam muội, nàng đối với ta tình thâm như vậy, dù nói gì đi chăng nữa, Công Tôn Ngọc này cũng không thể hững hờ. Huống chi thân này đã không còn thuộc về mình nữa. Việc lớn trước tiên ta phải làm là tiêu diệt Lục Chiếu Thần Quân để báo sư cựu. Nhưng lão ma đầu này võ công quán tuyệt thiên hạ, ta lại không lấy được nhu kinh. Linh Long Chỉ thì chẳng biết ở đâu mà tìm. Có thể nói hy vọng thoát khỏi tầm tay. Vậy thì ta còn nghĩ gì đến tương lai xa vời làm gì nữa? Nếu làm muội nhất quyết trở về Du Sơn thì ta cũng đành là một kẻ vong ân bội tính suốt đời không ra khỏi hội đầu cốc này cho xong. Thẩm Nam Thi nghe Công Tôn Ngọc nói kiên quyết như vậy thì xúc động vô cùng, nàng gạt nước mắt cười nói: "Muội nói như vậy chứ làm sao mà yên lòng để cho Ngọc ca ca buông tẩu một mình trong khi võ công chưa được phục hồi. Nhưng nghĩ nữ nhân phần nhiều hay ghen tị, sợ bị biện tỷ tỷ hay đới tỷ tỷ hiểu lầm rồi khiến cho Ngọc ca ca khó xử mà thôi. Nay Ngọc ca ca nói như vậy, muội đành phải nghe lời Ngọc ca ca. Quả hai phút cũng đành phó mặc cho trời. Thôi chúng ta đi." Thế là hai người rời khỏi Nga Mi Sơn đi Lục Chiếu Sơn. Nhưng vừa vượt qua ranh giới Tứ Xuyên, vào đến Vân Nam thì gặp Đới Thiên Cừu. Đới Thiên Cừu ngồi yên nghe Thẩm Nam thì thuật lại mọi chuyện xảy ra với Công Tôn Ngọc từ khi chia tay mình. Nghe xong nàng cảm thấy rất cảm thông với Thẩm Nam thì. Đới Thiên Cừu biết Công Tôn Ngọc đã tỉnh dậy từ lâu nhưng giả vờ chưa tỉnh. Để chờ cho Thẩm Nam Thi kể chuyện, nàng liền đặt Công Tôn Ngọc xuống đất cười nói: "Ngọc ca ca, ngồi dậy đi chứ, đừng có giả chết nữa. Thẩm cô nương đối với Ngọc ca ca tình thâm nghĩa trọng như vậy, nếu Ngọc ca ca dám phụ tình nàng, muội và biển tỷ tỷ cũng không tha cho Ngọc ca ca đâu. Bây giờ thì mọi chuyện đều đã tốt đẹp rồi, chỉ còn một việc là lão ma đầu đáng chết Mạc Sĩ Ngọ quá sức lợi hại. Muội đến Lục Chiếu Sơn tìm không gặp Ngọc ca ca, xông vào Thuần Dương Cung đấu với lão ma đầu một trận." Công Tôn Ngọc sau khi được uống hai dịch trong ba hạt sen đã tỉnh lại. Nhưng vì Thẩm Nam Thi đang kể và Đới Thiên Cựu nghe chuyện tình cảm mà vấn vương giữa hai người nên chàng ngượng không dám ngồi dậy. Không ngờ Đới Thiên Cựu phát giác ra đành gượng cười ngồi dậy. Đến khi nghe nàng đã xâm nhập vào Thuần Dương Cung, thậm chí còn động thủ với Lục Chiếu Thần Quân thì kinh hãi hỏi nhanh: "Cừu muội, sao lại không biết tự lượng sức mình như vậy chứ? Muội đấu với lão rồi kết quả thế nào?" Đới Thiên Cừu bị Công Tôn Ngọc trách đến đỏ mặt, tìm một chỗ ngồi xuống, đem việc của mình xuống núi tìm Công Tôn Ngọc từ từ thuật lại xong, nàng thở dài nói: "Nhu kinh đã bị quỷ, Linh Long Chỉ và Bàn Ly Kiếm đều lọt vào tay của lão ma đầu. Ngọc Diệp Kim Liên cũng đã dùng hết mà công lực của Ngọc ca ca vẫn chưa được phục hồi. Không biết trời xanh đã đãi ngộ Mạc Sĩ Ngọ đã hậu như vậy mà làm cho chúng ta phải phước bạc như thế này hay sao?" Công Tôn Ngọc thật chẳng ngờ rằng Linh Long Chỉ lại được cất giấu cùng một chỗ với Nhu Kinh. Nay cả hai thanh kiếm đều lọt vào tay của Lục Chiếu Thần Quân, hy vọng báo được sư cừu lại một lần nữa tan thành mây khói. Công Tôn Ngọc thất vọng, nhưng không biết phải dùng ngôn ngữ nào để diễn tả được khi nhìn thấy vẻ khổ sở trên gương mặt của Đới Thiên Cừu và Thẩm Nam Thi. Chàng cố gượng cười nói: "Cừu muội và Nam muội không nên quá phiền não. Vốn liếng để chúng ta đối phó với Lục Chiếu Thần Quân Mạc Sĩ Ngọ, không phải chỉ có Nhu Kinh và Linh Long Chỉ, mà điều chính yếu nhất là cái chí khí diệt gian trừ bạo. Hơn nữa chúng ta còn có hậu thuẫn từ những vị tiền bối cao nhân như Lạc Thủ Thần Ma và Phục Ma Thần Ni. Vì vậy trước mắt tuy còn nhiều khó khăn gian khổ nhưng không đến nỗi phải tuyệt vọng." Công Tôn Ngọc nhìn thấy Đới Thiên Cừu và Thẩm Nam Thi chẳng những không đố kỵ lẫn nhau mà còn xóa bỏ được hết hận cừu ngày trước. Cả hai suốt ngày tỉ tỉ muội muội thân mật như tỉ muội một nhà. Thì lòng chàng mừng khôn xiết, thầm nghĩ: "Biện Linh Dân đã có thể thu nạp Đới Thiên Cừu thì sau này chắc cũng sẽ khoan dung với Thẩm Nam Thi." Càng nghĩ càng lấy làm mừng vì những tình hận liên miên như dự liệu đã không xảy ra. Giá mà mình tiêu diệt được Lục Chiếu Thần Quân, võ lâm được thái bình dài lâu thì thật là mỹ mãn. Công Tôn Ngọc vì công lực chưa được phục hồi nên không thể luyện thêm nội công, tuy nhiên cũng ngày đêm ra công nghiền ngẫm những điểm tinh ảo trong Thiên Tinh Chưởng Pháp, Thanh Liên Kiếm Pháp và cả Thần Ma Tam Thức mà trước kia vì học gấp quá mà chàng chưa có thời gian để tham cứu. Đến khi án chừng thời hạn một năm đã đến, Công Tôn Ngọc phân công Thẩm Nam Thi ngày ngày đến phục bên ngoài Thuần Dương Cung để chờ tin tức của Thần Nhất Túy, Còn Đới Thiên Cừu thì đến Tiên Diên Phong để chờ tin của Phục Ma Thần Ni và hai sư huynh. Vào một đêm phong thanh nguyệt bạch, Công Tôn Ngọc một mình ở trong Bích Vân Am luyện lại các chiêu thức trong Thiên Tinh Chưởng Pháp. Thời gian qua, nhờ chàng có thời gian nghiền ngẫm nên đã ngộ ra rất nhiều điểm biến hóa tinh kỳ của phò chưởng pháp này. Sải đầu nghe một giọng cười như chuông động từ xa vọng lại. Công Tôn Ngọc nghe giọng cười, tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên, vội vàng thu thế định ra ngoài nghênh tiếp. Thì Lạc Thủ Thần Ma Thân Nhất Túy cùng Thẩm Nam Thi đã song song vượt tường đáp xuống trước sân. Công Tôn Ngọc mừng rỡ kêu lên: "Túy ca ca!" Thần Nhất Túy cười lớn nói: "Công Tôn lão đệ, việc của lão đệ ta đã nghe Thẩm cô nương thuộc lại hết rồi. Lão đệ mau vào trong để ta xem thử có cách gì phục hồi công lực cho lão đệ hay không." Ba người vào đến đại điện. Thần Nhất Túy lấy hồ lô rượu dắt ở nơi thắt lưng xuống, tu một hơi dài xong lau mép rồi nói: "Lão đệ nè, người thử đoán coi, một năm nay Túy ca ca của người luyện thần công ở đâu?" Công Tôn Ngọc ngẩn người một lúc rồi lắc đầu cười nói: "Thiên hạ rộng lớn như vậy, tiểu đệ làm sao đoán nổi Túy ca ca ẩn thân nơi nào để luyện thần công chứ?" Thần Nhất Túy cười lớn nói: "Bảo người đoán đương nhiên nơi đó phải quen thuộc với người rồi, sao đoán ra chưa?" Công Tôn Ngọc nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Thần Nhất Túy cười nói: "Trên Thích Tinh Phòng thuộc Cửu Nghi Sơn đó." Công Tôn Ngọc tròn mắt nói: "Thích Tinh Phòng chính là nơi ẩn cư của Hận Sư Thái." Thần Nhất Túy gật đầu nói: "Lần ta nghe người nhắc đến pháp hiệu của sư phụ Đới Thiên Cừu nghe rất lạ, bởi phàm những người nhập môn phải lấy lòng từ bi làm để phò độ chúng sanh, sao lại tự xưng là Hận chứ? Hơn nữa Hận sư thái lại bị mất cả hài tài, chứng tỏ đã từng gặp phải tài biến cực kỳ thảm khốc. Hơn nữa ta luyện công chỉ cần một nơi thanh tịnh là đủ rồi, bởi vậy ta tìm đến Cửu Nghi Sơn." Dừng một lúc, lão lại giơ hồ lô tu một hơi dài rồi tiếp lời: "Sau khi gặp mặt mới hay, Hận sư thái là một cố nhân của ta. Người này cũng giống như lão đệ, có một mối thâm cừu đại quán với lão ma tàn phế Mạc Sĩ Ngọ." Công Tôn Ngọc nghe nói ngạc nhiên, vừa định hỏi cho rõ thì Thần Nhất Túy đã cười nói: "Đầu đuôi gốc ngọn của việc này kể ra rất dài dòng, hơn nữa lại có liên quan đến thần thế của Đới Thiên Cừu, nên chờ khi A Đầu về rồi kể một lượt cho khỏi mất công. Giờ để ta xem qua thương thế của người còi nghiêm trọng đến mức nào mà Du Sơn Thần Lão nói cần phải có ta và lão ma tàn phế Mạc Sĩ Ngọ hợp lực mời trị nổi đây chứ." Dứt lời, lão đưa tay bắt mạch Công Tôn Ngọc. Vừa nghe mạch, lão vừa nhíu mày, lát sau buông tay ra lắc đầu nói: "Ây da, người trúng phải một chưởng của Du Sơn Thần Lão, trong khi nội lực cạn kiệt, sau đó lại thêm một lần chấn thương nơi Du Hiệp, nội thương đã nhập vào phế phủ, sau đó lại được Đới Thiên Cừu thưởng thêm một chưởng nữa, lẽ ra là đã mất mạng rồi. May nhờ có Ngọc Diệp Kim Liên mới cứu mạng được đó." Thẩm Nam Thi nghe nói cũng không khỏi thở dài hỏi: "Thân lão tiền bối, nay linh dược đã không còn, vậy còn cách nào để phục hồi công lực cho Ngọc ca ca nữa không?" Thần Nhất Túy nhướng đôi mày rậm, cất giọng như chuông nói: "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, đó là thiên đạo bớt gì bớt dịch. Hai người nhìn xem ta vô tình lấy được vật gì đây?" Thần Nhất Túy đưa tay vào ngực lôi ra một vật dài gần một thước, to bằng cánh tay trẻ con, hình thù có đủ chân tay mắt mũi như người vậy. Thẩm Nam thì đột ngột kêu lên: "Thành hình Hà Thủ Ô." Thần Nhất Túy lắc đầu nói: "Hà Thủ Ô thì đúng là Hà Thủ Ô, nhưng chưa hoàn toàn thành hình. Nếu đúng là thiên niên hạ thành hình Hà Thủ Ô thì chỉ cần một linh vật này thôi, chẳng cần thêm bất cứ ngoại lực nào khác, cũng đã có thể phục hồi thần công cái thế cho Ngọc ca ca ngươi rồi." Vừa nói lão vừa bẻ đôi củ hà thủ ô, một chất dịch trắng như sữa từ trong chảy ra, hương thơm ngào ngạt tỏa ra. Thần Nhất Tủy vội nhét vào miệng của Công Tôn Ngọc, bảo phải hút hết chất dịch rồi nhai nhuyễn nuốt nước nhả xác. Công Tôn Ngọc biết không thể từ chối, hút hết chất dịch nuốt vào bụng, cảm thấy rất ngọt mát dịu lan tỏa khắp châu thân, tinh thần cũng phấn chấn lạ thường. Thần Nhất Tý chờ cho Công Tôn Ngọc ăn xong nửa củ hà thủ ô, bắt mạch chàng một lần nữa. Thẩm Nam Thi ngồi bên cạnh quan sát, nhìn thần thái của lão đầy vẻ ưu tư. Lát sau lão buông tay thở dài nói: Lão đệ liên tiếp bị trọng thương, kinh lạc rối loạn, nội phủ cũng vô cùng yếu ớt. Dù đã được dùng linh dược nhưng chỉ với thiền niền hổ nguyên khí của ta thì không đủ hoàn toàn phục hồi công lực, cần phải phối hợp với người có thần công tương đương nữa mới được. Nếu người chữa trị công lực không đủ thâm hậu, tuy vẫn có thể miễn cưỡng thúc đẩy được dược lực đi bách quyệt, tạm thời phục hồi công lực, nhưng nếu gặp cường địch, nội phủ sẽ chấn động lần nữa thì vô phương cứu chữa đâu. Công Tôn Ngọc nhíu mày nói: Tuy ca ca nói như vậy coi như là vô vọng rồi. Thần Nhất Tuy nghiêm nghị nói: Còn một cách nhưng phải mạo hiểm mới được. Công Tôn Ngọc tiếp ngài: Nguy hiểm đến mấy tiểu đệ cũng không sợ, nếu công lực không phục hồi, không trả được sư cừu thì Công Tôn Ngọc này sống không bằng chết đó. Thẩm Nam thì hỏi thốt: Thần Nhất Tuy nói xem có còn cách nào phục hồi công lực cho Công Tôn Ngọc nữa hay không? Thần Nhất Tý trầm ngâm một lúc rồi nói: Như lúc nãy ta có nói, cần tìm một người có công lực tương đương, nếu cao hơn ta thì càng tốt. Trước tiên dùng thiên tiên hỗn nguyên khí của ta dẫn dược chất, khi đến huyệt đạo nào thì người kia lập tức dùng nội công đã thông huyệt đạo đó. Nếu được như vậy, công lực của lão đệ không những được phục hồi mà còn gia tăng so với lúc trước nữa. Có điều nếu vì một lý do nào đó mà người kia sinh lòng phản trắc thì lão đệ sẽ trở nên tàn phế bại liệt đến suốt đời luôn. Thẩm Nam Thi nghe nói mồ hôi đổ lạnh cả người, rung giọng hỏi: Thân lão tiền bối, thần công khái thế đương kim võ lâm, có ai có được công lực tương đương với lão tiền bối đây? Thần Nhất Tỷ chậm rãi gằn từng tiếng: Lục chiếu thần quân Mạc Sĩ Ngọ, ngoài lão ra không còn ai khác. Thẩm Nam Thi nghe nói thì yếu xìu luôn nét mặt, rồi lắc đầu thở dài sườn sượt. Công Tôn Ngọc nghe nói thì nghiến răng nghĩ thầm: Dù cho Mạc Sĩ Ngọ có sẵn lòng giúp thì mình cũng không thể nhận ân huệ của kẻ thù. Nếu vậy thì từ nay công lực của mình sẽ vĩnh viễn không thể hồi phục, sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chi bằng nhân đây tự giải thoát cho mình, đồng thời lấy cái chết của mình kích thích lòng nghĩa hiệp của Túy ca ca. Biết đâu rồi lão lại có cách trừ khử Mạc Sĩ Ngọ, trừ quả cho võ lâm sau này nữa là thay mình rửa hận. Nghĩ xong chàng chẳng nói chẳng rằng, gần hết toàn lực lao đầu vào cột để tự tuyệt. Nhưng chàng chưa kịp đụng vào gốc cột thì đã bị Thần Nhất Tủy nhanh như chớp cách không điểm trúng hôn thùy quyệt, rồi tiện tay đỡ lấy người chàng đặt lên bàn. Thần Nhất Tủy nhìn Thẩm Nam Thi thở dài nói: Ây da, ta đã đoán biết trước Công Tôn Ngọc lão đệ không khi nào chịu cầu cạnh kẻ thù, thế nào rồi cũng tìm đến con đường tự giải thoát. Nay ta đem hắn đến Thuần Dương Cung để thử thời vận xem sao. Nhưng bất kể chuyến đi này có thành công hay không, ngươi cũng phải giữ bí mật hai chuyện. Thẩm Nam Thi lúc này không còn biết làm sao hơn, đành gật đầu thọ giáo. Thần Nhất Tỷ chậm rãi tiếp: Thứ nhất là không được nói cho Đới Thiên Cừu hay việc ta đem Công Tôn lão đệ đi Thuần Dương Cung cầu y, bởi a đầu này tính tình rất cương liệt, sợ y xông vào Thuần Dương Cung gây náo loạn thì lợi bất cập hại đó. Thẩm Nam Thi gật đầu. Thần Nhất Tỷ dừng lại một lát rồi nói tiếp: Thứ hai, nếu chuyến đi này thành công, khi ta trở về, không được nói cho Công Tôn Ngọc biết là Mạc Sĩ Ngọ đã ra tài trợ giúp, e rằng cản trở chuyện báo thù về sau. Thẩm Nam Thi nghe xong gật đầu, nhưng liền đó nàng nhíu mày nói: Lục chiếu thần quân nổi danh là thiên hạ đệ nhất hung nhân, Nếu như biết Ngọc ca ca là môn hạ của Thiên Nam Vô Cực phái, liệu có an toàn không vậy? Thần Nhân Tùy cười lớn nói. Mạc Sĩ Ngọ tuy người hung ác vô cùng, nhưng hắn có hai đức tính đáng quý là cao ngạo và thủ tính. Ta biết cách lợi dụng hai đức tính ấy để tìm một sinh cơ cho Công Tôn Ngọc. Lúc nãy sau khi chuẩn mạch đã không dám nói thật, kỳ thật huyết mạch của hắn đã ngưng trệ ở nhiều nơi. Cả Ngọc Kim Thiên Diệp và Hà Thú Ô cũng không thể duy trì mạng sống cho hắn được lâu. Nếu không có cách điều trị gấp để trễ nải chừng 10 ngày nửa tháng thì tính mạng của hắn sẽ lầm nguy thôi. Thẩm Nam Thi dùng mình hối thúc. Thân lão tiền bối, nếu vậy thì hãy mau mau đưa Ngọc ca ca đi Thuần Dương cung. Sợ rằng cựu tỷ tỷ trở về rồi lại thêm rắc rối. Dặn bối sẽ không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai. Xin tiền bối hãy yên tâm. Thần Nhất Tỷ tuy bề ngoài miệng nói cứng, nhưng kỳ thực lão cũng không dám chắc mình có thể khích được Mạc Sĩ Ngọ ra tài trợ thủ hay không. Nhưng ngoài giải pháp này ra, lão không nghĩ ra được cách nào khả thi hơn nữa, đành phải đánh cuộc với số mệnh mà thôi. Lão khom người bồng Công Tôn Ngọc lên, dở khinh công phóng dút khỏi Bích Vân Am, nhắm Thuần Dương cung mà đi như bay. Thẩm Nam Thi chạy ra khỏi cửa đứng nhìn theo, mãi đến khi bóng dáng của hai người khuất hẳn trong rừng cây, nàng mới gạt nước mắt trở vào trong am. Thuần Dương cung vẫn uy nghi trầm mặc như mọi ngày. Thần Nhất Tuy đến trước cổng, không thèm nhìn người đến phiên gác là Hứa Linh Phấn và Sử Thiên Hà, cứ ngàn nhiên phóng bước đi vào. Thân pháp của lão quá nhanh lẹ, đền Hứa Linh Phấn và Sử Linh Hà cả hai đều không nhận ra lão, vội xông ra cản đường. Một nàng quát lớn: Thuần Dương cung là cấm địa của võ lâm, người ngoài không được tự tiện xông vào. Dứt lời, cả hai đồng xuất trận tấn công. Thần Nhất Tủy không thèm nhìn lên, phất tay áo đẩy hai người dạt ra hai bên rồi quát: Trước mặt lão phu mà hai người dám cả gan thị cường thì có mà chết không kịp ngáp đâu. Nói dứt lời, lão dở khinh công nhằm đỉnh cung mà thẳng tới. Lúc này thì Hứa Linh Phấn và Sử Linh Hà đã nhận ra Thần Nhất Tủy, biết con ngăn thì cũng không được, đành phóng hiệu tiễn cấp báo. Thần Nhất Tủy mặc kệ, cứ cắm cúi mà đi. Nhưng khi lão đến gần đỉnh cung thì bỗng nghe sau lưng có tiếng gió động. Lão chưa kịp quay lại thì đã nghe tiếng của Lục Chiếu Thần Quân vang lên: Lão Tủy quỷ, ta biết thế nào rồi, ngươi cũng trở lại. Có điều đỉnh cung này rất phàm tục, không xứng tiếp đãi ngươi. Mời sang Lưu Âm Thủy tạ đãi trà. Thần Nhất Tủy từ từ quay lại, cách lão hai trượng, Lục Chiếu Thần Quân tay chống trượng đang nhìn mình mỉm cười. Sau lưng Lục Chiếu Thần Quân có bốn nữ đệ tử buông tay đứng hầu. Nhìn thấy có một nàng mắt không rời Công Tôn Ngọc đang hôn mê trong lòng, mặt lộ vẻ lo âu. Thần Nhất Tý một lực như thần, vừa nhìn qua đã đoán biết được ngay người này chính là hồng nhan tri kỷ của Công Tôn Ngọc Biện Linh Vân. Sợ nàng biết được nội tình, vì quá lo lắng cho Công Tôn Ngọc mà để lộ tung tích nên vội cười lớn nói: Lão ma tàn phế ngươi, ngươi yên tâm đi. Lần này ta đến đây không phải để đấu với ngươi, mà có việc quan trọng muốn thương lượng đó. Việc này rất hệ trọng, không được để người thứ ba chứng kiến đâu. Lục Chiếu Thần Quân biết rõ con người có Thân Nhất Túy xưa nay cuồng ngạo, không chịu phục bất kỳ ai, không ngờ nay lại có việc muốn thương lượng với mình. Lão đưa mắt nhìn Công Tôn Ngọc đang hôn mê trong lòng của Thân Nhất Tý một lượt, chưa kịp lên tiếng thì Thân Nhất Tý đã cười lớn nói: Lão ma tàn phế ngươi, ngươi nhìn cái gì chứ? Ngươi không sợ trời, không sợ đất, không lẽ lại sợ thằng tiểu tử đang bất tỉnh này hay sao? Lưu Âm Thủy Tạ ở đâu? Dẫn đường đi. Lục Chiếu Thần Quân xưa nay tác hoài tác quái, chẳng khác nào đế vương, gặp phải lạc thủ thần ma thì đành chịu thôi. Bèn quay mình nhìn bốn nữ đệ tử nói: Các người canh tuần ở trong cung, đồng thời hạ lệnh xuống. Nếu không có tiếng chuông triệu tập của ta, không ai được tự ý bước chân đến gần Lưu Âm Thủy Tạ đó. Biện Linh Vân nhìn thấy Công Tôn Ngọc đang mê man nằm trong lòng của lạc thủ thần ma thì không biết đã xảy ra chuyện gì, lòng như thêu như đốt. Nhưng lệnh của Lục Chiếu Thần Quân đã ban ra thì không ai dám cưỡng lại. đành cùng với ba người kia cùng thần lãnh mạng lui ra. Lục Chiếu Thần Quân nhìn Thân Nhất Túy hơi hất hàm ra hiệu, rồi điểm trượng xuống đất, phóng người đi trước dẫn đường. Lạc Thủ Thần Quân cười thầm rồi phi thần nói gót theo sau. Đi không bao lâu thì đã thấy trước mắt hiện ra một hồ nước rộng chừng 3-4 mẫu. Giữa hồ một tòa kiến trúc nho nhỏ nhưng trông rất thanh tú. Chắc là cái mà Lục Chiếu Thần Quân gọi là Lưu Âm Thủy Tạ ở đây. Lục Chiếu Thần Quân điểm trượng vuông xuống đất, dùng tiết tiết đăng không lăng hư bộ pháp, bay vọt lên không trung. Sau đó một thế thần long độ hải là đã đáp xuống thủy tạ. Thần Nhất Túy cũng dơ thầm ma thật tam thức. Thân hình của lão như ảo ảnh, bay là lạ trên mặt nước lướt đi, gần như cùng lúc với Lục Chiếu Thần Quân đáp xuống thủy tạ. Phàm các nhân vật võ lâm, bất luận võ công cao hay thấp, đều có một lòng háo thắng như nhau. Lạc Thủ Thần Ma lần này đến Thuần Dương Cung, tuy đã nói trước là không phải đến để cầu võ, tuy nhiên lão cũng không chịu tỏ ra mình thua kém đối phương. Hai người phân chủ khách, đồng đáp xuống. Lục Chiếu Thần Quân nhìn hắn mỉm cười nói: Lão Túy Quỷ người, ta với người xưa nay đều thích thẳng thắn nhanh nhẹn, giờ thì có việc gì người cứ nói thẳng ra đi, khỏi phải dọc dò tam quốc. Thân Nhất Túy cười ha hả nói: Lão ma tàn phế người tùy hùng ác nhưng không hổ danh là tôn sư một phái, làm việc gì cũng thẳng thắn nhanh nhẹn hơn. Dừng lời lại một thoáng, lão giơ tay chỉ Công Tôn Ngọc đang nằm mê man trên sập rồi nói tiếp: Người này là dông niên chi giao của ta, hắn bị nội thương rất trầm trọng, tuy đã dùng hoa linh dược nhưng nếu không có Thuần Dương chân giải của ngươi và thiên niên hổ nguyên chân khí của ta thì không thể nào phục hồi công lực lại được, để hoàn thành một tâm nguyện lớn của hắn. Phục Chiếu Thần Quân thật không ngờ Thần Nhất Túy đem gã thiếu niên này để đến nhờ mình trị thương. Lão cười nhẹ lắc đầu nói: Mạc sĩ ngọ xưa này không chịu thọ ân của người khác, càng không thể thi ân cho người, coi như người mất công một chuyến rồi. Thần Nhất Túy đã đón trước được sự việc này, chỉ mỉm cười lạnh nói: Lão ma tàn phế người, người chê ta không đủ tư cách sao hả? Lục Chiếu Thần Quân cười nhẹ lắc đầu: Không phải. Nói về tư cách thì đương kim võ lâm có ai qua được Lạc Thủ Thần Ma Thần Nhất Túy hả? Nhưng ta đã nói rồi, bình sinh Mạc Túy ngọ này không thọ ân cũng chẳng thi ân. Thần Nhất Túy cười lớn nói: Lão ma tàn phế người nói đúng một nửa thôi, đúng là hiện thế không có ai có danh vọng cao hơn ta, nhưng ngoài cái hiện thế này thì chưa hẳn đâu. Lục Chiếu Thần Quân không hiểu hết ý của Thần Nhất Túy, nhưng lão cố suy nghĩ xem ai có khả dĩ có cái danh vọng cao hơn Thần Nhất Túy nữa chứ. Thần Nhất Túy lại chỉ Công Tôn Ngọc: Người biết tiểu bằng hữu này là ai không hư? Giờ thì Lục Chiếu Thần Quân chừng như đã phần nào nắm được ý đồ của Thần Nhất Túy. Lão ngưng một nhìn Công Tôn Ngọc một lúc rồi lắc đầu nói: Ta không biết người này, hắn tên họ là chi, môn hạ của ai đây? Thần Nhất Túy cố ý cười thật quái dị, lại cất giọng the thé nói: Hắn chính là khắc tinh của người đó. Người này sẽ lấy cái mạng của người trong nay mai. Lúc này ta nói hắn có một tâm nguyện lớn chưa hoàn thành, chính là chuyện mồi tìm móc mắt rồi băm dầm sát người ra thành muôn đoạn đó. Công phu hàm dưỡng của Lục Chiếu Thần Quân rất tốt, nhưng cũng bị Thần Nhất Túy khích cho đến mặt đỏ phừng lên luôn. Lão nói: Lão Túy Quỷ, ngươi không cần phải cuồng ngạo vô lễ với ta như vậy đâu. Nếu ngươi không nói rõ lai lịch của thằng nhóc này ra thì cả hai ngươi đừng có hòng sống sót mà trở về, nghe chưa? Thần Nhất Túy vỗ tay cười nghiêng ngả, chờ cho Lục Chiếu Thần Quân chắp hai tay lên định xuất chưởng tấn công thì lão mới ngưng cười, thò tay vào ngực áo của Công Tôn Ngọc, lấy ra chiếc kim linh và thanh kiếm gãy. Sau đó nghiêm trang nhìn Lục Chiếu Thần Quân nói: Mạc Sĩ Ngọ, người có nhận ra Nhất Linh bán kiếm này không hả? Lục Chiếu Thần Quân tỉnh ngộ ra, y ngạc nhiên nói: Người này là đệ tử chân truyền của Thiên Hàm Tam Kiếm sao? Thần Nhất Ký gật đầu nói: Không sai, hắn tên là Công Tôn Ngọc. Ngoài hắn ra thì còn ai có được hai vật này nữa hả? Này hắn đã mất hết công lực, lại đang hôn mê bất tỉnh. Ngươi không chịu cùng ta chữa thương cho hắn thì hãy giết hắn đi. Nếu không, lão túy quỷ này mang đến nơi khác tìm người phục hồi công lực cho hắn, chừng đó chỉ sợ ngươi ăn không ngon ngủ không yên đó. Lục Chiếu Thần Quân trợn mắt nói: Cái gì? Ngươi đem hắn đi đâu để trị thương đây? Không lẽ đương kim võ lâm còn loại công lực khác cao mình hơn Thuần Dương Chân Giải của ta? Thần Nhất Tỷ thấy đối phương đã cắn câu rồi, y giả đò trợn mắt nói: Thuần Dương Chân Giải của ngươi có cao mình đến mấy cũng chẳng có tác dụng gì. Người xưa nay không thọ ân cũng chẳng thi ân kia mà. Lục Chiếu Thần Quân nổi giận, chỉ Thần Nhất Tỷ mắng rằng: Lão thúy quỷ người, ngươi học ở đâu cái thôi nói móc nói ngoéo như vậy hả? Nếu ngươi chịu nói sớm lai lịch của hắn thì ta đã gật đầu từ lâu rồi. Thiên Nam Tàm Kiếm tùy bại dưới tay ta, nhưng võ công của ba lão đạo ấy quả thật bất phàm. Ta cũng muốn xem thử y bác truyền nhân đệ tử của Nguyên Tu lão đạo võ học tới đâu. Nay gặp cơ hội này, ta tiếc gì chút ít sức lực mà không trị thương cho nó chứ. Lão dừng lời, quan sát Công Tôn Ngọc một lúc, rồi quay sang Thần Nhất Tỷ nói: Tình hình nỗi thương của hắn thế nào, chắc lão túy quỷ người đã rõ. Vậy cần phải dùng biện pháp gì trị liệu, người cứ nói ra đi, để khỏi mất thời gian ta chẩn mạch cho hắn. Thần Nhất Tỷ sơ lược thuật lại tình hình nội thương của Công Tôn Ngọc, cả việc lão đã cho chàng dùng Hà Thủ Ô xong, nhìn Lục Chiếu Thần Quân rồi nói tiếp: Tuy nội thương cho hắn chỉ có một cách dùng thiên niên hỗn nguyên chân khí của ta, đạo dẫn dược lực đến mỗi huyệt đạo thì dùng Thuần Dương Chân Giải của ngươi để đả thông huyệt đạo. Lục Chiếu Thần Quân không chờ Thần Nhất Tỷ dứt lời, cười ha hả ngắt lời: Như vậy thì càng hay. Dược lực của Hà Thủ Ô lưu chuyển khắp kỳ kinh bát mạch, đã thương bách huyệt của hắn xong, không những có thể trị dứt nội thương phục hồi công lực cho hắn, mà còn có thể làm gia tăng nội lực của hắn nữa đó. Thần Nhất Tỷ cười nhẹ nói: Không sai, hắn đã học được thiên tinh chưởng pháp của ta, thanh liền kiếm pháp của lão ni cô thanh liền, cộng thêm thiên nam kiếm pháp của bản môn. Này nội lực gia tăng không phải là khắc tinh của ngươi thì còn là cái gì chứ? Lục Chiếu Thần Quân nhướng mày hừ lạnh một tiếng. Thần Nhất Tỷ cười cười nói tiếp: Bởi vậy ta mới khuyên người nhân cơ hội hắn đang mất hết công lực mà trừ khử đi, để khỏi phải ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên đó. Quý thính giả thân mến, Nhất Linh Bán Kiếm phần thứ 13, tác giả Gia Cát Thanh Vân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.